Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, xã hội hài hòa. Dấu bé Sở Từ Thiên vấn dấu lớn Hữu Vân, cức tân thương, cửu biện cửu ca, dấu bé cửu biện dấu lớn cùng dấu bé cửu ca dấu lớn đều là thượng cổ triều hạ nhạc khúc. Đã trải qua mấy ngàn năm thời gian, lấy cửu ca vì danh cũng là cổ vận du trường. Chỉ là theo Sở Lưu Mộng biết, dấu bé ly tao dấu lớn vân, khải cửu biện giữ cửu ca hề, hạ khang ngu dĩ tự tung, bất cố nan nhi đồ hậu hề, ngũ tử dụng thất hồ gia hạng. Có thể thấy được cửu biện cửu ca cũng sớm nhất vong quốc tri âm. Không biết vị này hồ yêu cha mẹ của tại sao phải cho nữ nhi bắt đầu tên này. Còn là nói đây là cửu ca chính mình bắt đầu. Muốn hại nước hại dân sao? Thương minh thật không hổ là cửu trọng thiên tuyệt đỉnh đại năng. Ngắn ngủi nửa phút đã đem người bị thương nặng cửu ca trị hết. Đương nhiên, cái này cũng được kém với cửu ca trên người phần nhiều là bị thương da thịt. Nếu không, cho dù là thương minh cũng vô pháp ở trong thời gian ngắn như vậy chữa cho tốt nàng. Sở Lưu Mộng cũng rốt cục mượn ánh trăng này chứng kiến cửu ca toàn cảnh. Nói là hại nước hại dân cũng không chút nào khiêm tốn. Dáng người lã lướt, da thịt như tuyết, một đôi tròng mắt dài mảnh nắng, nháy mắt nhộn nhạo, so với Sở Lâm Sương thiếu một phần quyến rũ, nhiều hơn một phần phong lưu. Một ánh mắt đều có thể câu hồn đoạt phách. Lẽ nào thế gian hồ ly tinh đều giống như Tô Đát Kỷ giống nhau sao? Chỉ là cửu ca lui về thương minh phía sau, như có điều suy nghĩ trông coi Sở Lưu Mộng. Trong ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì. Ngoặc kép, Trương nhị trưởng lão, tiểu hồ ly này ta liền lĩnh đi. Thương minh cười ha hả nói. Trương thiên khí phất phất tay, nhẹ rên một tiếng. Nếu nàng trốn thoát, tự nhiên có thể đi. Về sau nếu lại lạm sát người phàm, sẽ không vận khí tốt như vậy. Tiểu yêu vạn vạn không dám. Đa tạ đạo trưởng ân không giết. Cửu ca khom lưng cúi đầu. Nàng vẫn không thể lý giải nhân cùng yêu làm sao cấu kết đến cùng nhau. Nhưng nhìn thương minh đối với nàng chí ít không có ý xấu. Sau đó sẽ phải nói cho nàng biết chân tướng. Trương thiên khí khóe mắt nhỏ bé quất, ta Trương gia người không phải đạo sĩ, đa tạ đại nhân tha mạng tri ân, tiểu yêu sau này ổn thỏa báo đáp. Cửu ca bước liên tục nhẹ nhàng, lại đi tới Sở Lưu Mộng bên người, tự nhiên cười nói, như xuân hoa nổ phóng, trăng sáng sinh huy, xinh đẹp không gì sánh được, nhãn thần trời xanh phong lưu lưu nhân. Trong lời nói ý tứ hàm xúc tiếng trưởng, Sở Lưu Mộng nghi ngờ trong lòng, không biết cửu ca trong giọng nói là có ý gì, chỉ cảm thấy đối phương lông mi trong mắt tựa hồ cất giấu câu giận ý. Thầm nghĩ chẳng lẽ hồ ly tinh cũng chơi hoa bách hợp à? Người nếu như muốn học bạch nương tử ta ngược lại thật ra rất vui lòng lạp. Thế nhưng ở Trương thiên khí như muốn ánh mắt ăn sống người dưới. Sở Lưu Mộng bị thấy áp lực, chung quy không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, liền cáo từ. Thương minh cười hướng Trương thiên khí chắp tay, một phất ống tay áo, liền dẫn cửu ca bay đi. Các ngươi những thứ này tiểu nha đầu a. Ai? Trương thiên khí chứng kiến thương minh đi, trùng điệp thở dài, tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tuy là Sở Lưu Mộng không phải người của Trương gia, thế nhưng dầu gì cũng là hoa hạ thiên đạo giả giới tiểu bối. Chứng kiến như này nhân từ nương tay cũng là buồn bực. Trương nhị bá, ta thực sự không biết hồ yêu biết mị hoặc thuật. Sở Lưu Mộng cảm giác mình phải giải thích rõ. Nếu không, Trương thiên khí đối ngoại nói mình cố ý thả chạy yêu tinh. Danh tiếng đó cũng không dễ nghe. Các ngươi Sở gia không có dạy qua ngươi sao? Trương thiên khí nhíu, cho rằng Sở Lưu Mộng ở kiếm cớ. Trương nhị bá minh giám, vãn bối thuở nhỏ thân thể và gân cốt liền không tốt. Cho nên một mực trong nhà tĩnh dưỡng, cũng là gần nhất mới có thể đi ra ngoài đi lại. Trước đó, vãn bối chẳng bao giờ tiếp xúc qua bất luận cái gì cùng yêu ma chuyện có liên quan đến. Mà cũng không có ai nhắc nhở qua vãn bối. Sở Lưu Mộng ở Sở Gia Lễ thành nhân phía trước xác thực bừa bãi vô danh. Nếu không có ẩn tình lời nói, Sở Gia nhất định sẽ trắng trợn tuyên truyền. Lấy vãn hồi Sở Gia gần nhất nằm ở xu hướng suy tàn danh tiếng. Hơn nữa Trương Thiên Khí xem Sở Lưu Mộng cũng đích xác nhỏ và dài yếu ớt dáng vẻ. Da cũng có chút bệnh trạng trắng. Hơn nữa Sở Lưu Mộng ánh mắt chân thành. Trương Thiên Khí trong lòng liền cũng tin rồi 8, 9 thành. Cho là thật như vậy. Vãn bối không dám nói sao. Sở Lưu Mộng ánh mắt chân thành địa đạo. Mặc dù đang trong nhà tĩnh dưỡng đều là quỷ kéo. Thế nhưng hắn là thật không biết hồ yêu biết mị hoặc thuật. Tử bãi yêu trừ ma tận sát. Giang hoài vô song tử kiếm gì. Tiền bối hiểu lầm vãn bối đừng lo. Chẳng qua là ta Sở Gia thời đại trừ ma hàng yêu. Có thể nào bởi vì một cuộc hiểu lầm mà bôi nhọ gia môn. Ngoặc kép chấm chấm. Đã như vậy, nhưng lại ta trách oan ngươi. Trương Thiên Khí gật đầu. Lại nhớ ra cái gì đó. Ho khan một cái. Được rồi. Các ngươi câu kia, tử bái yêu trừ ma tận sát, về sau liền không nên nói nữa. Hiện tại xã hội hài hòa. Ngươi không thể phá hư chủng tộc đoàn kết. Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp, vẻ mặt không nói trông coi nghĩ một đằng nói một nẻo Trương Thiên Khí. Đối phương vội ho một tiếng, nhìn về phía nơi khác. Đi thôi, chúng ta đi nhìn mấy cái bị thương tiểu tử kia. Sở Dương năm người trước mắt thấy hồ yêu phi độn, cũng không có đuổi kịp. Thứ nhất Sở Lưu Mộng đi, nếu như nàng đuổi không kịp, như vậy chính mình càng là không đuổi theo kịp. Thứ hai cho dù đuổi kịp, trọng thương mình cũng quyết định không có khả năng ở Sở Lưu Mộng trên tay cướp được xuất sắc. Cho nên bọn hắn cũng đều cố định chữa thương. Trong đó Đường Mạn Uyển thụ thương nhẹ nhất, Sở Dương thứ hai, mà Trương Hoán thì thụ thương nặng nhất, rơi vào nửa trạng thái hôn mê. Mọi người cùng cửu ca đánh nhau tràng cảnh đều bị Trương Thiên Khí nhìn ở trong mắt. Thầm nghĩ Trương Hoán anh dũng không sợ biểu hiện cực kỳ thỏa mãn. Thầm nghĩ thật không hổ là ta người của Trương gia. Nhất là sau cùng Kim Quang thần chú. Vì hàng yêu trừ ma thực sự là quên sống chết. Không sai, mọi người chứng kiến Trương Thiên Khí lộ diện. Nhao nhao hành lễ, Trương Thiên Khí đạm nhiên gật gật đầu. Lấy ra một viên thuốc cho Trương Hoán ăn. Sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái, trên mặt đất xuất hiện một cái khổng lồ bát quái trận đồ. Bàng bạc pháp lực dũng mãnh vào mọi người trong cơ thể. Nhanh chóng khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Mọi người vốn muốn hỏi hồ yêu truy đã tới chưa, nhưng là thấy Trương Thiên Khí trong mắt cũng không tiếu ý. Mà Sở Lưu Mộng cũng nhỏ bé hơi cúi đầu, có chút ủ rủ dáng vẻ. Thì biết rõ hồ yêu là chạy, cũng đều thức thời không có hỏi nhiều. Thương thế được rồi sau đó, mọi người cảm ơn Trương Thiên Khí. Trương Thiên Khí nhàn nhạt nói, nếu săn bắn kết thúc, các ngươi liền ai về nhà nấy a? Nhưng rõ ràng, ngươi phải cùng ta cùng nhau trở về không? Trương Hoán mím môi một cái, thần tình có chút không được tự nhiên. Nhị bá, đại gia khó có được gặp lại, ta muốn lại cùng bọn họ tụ trên tụ họp một chút. Ân, thanh niên nhân cùng một chỗ nhiều giao lưu cũng tốt. Trương Thiên Khí tự nhiên đem nhà mình vãn, bối tiểu tâm tư nhìn ở trong mắt, con mắt ở Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển trên người nhìn lướt qua. Cũng không biết Trương Hoán coi trọng người nào, đoạn này đường cái trải qua một trận chiến đấu. Trở nên rách nát không chịu nổi, nhựa đường bê tông tài liệu khắp nơi tung bay, hai bên cây cối cũng ngã xuống không ít, tựa như đã trải qua một hồi mãnh liệt thiên tai. Trương Thiên Khí khẽ nhíu mày, sử xuất đại pháp lực di tinh hoán đầu, hòn đá cát bay tự động đem khanh khanh oa oa địa phương san bằng. Mọi thứ đều khôi phục lúc ban đầu dáng vẻ, phảng phất cái gì chưa từng phát sinh. ta đây liền đi trước rồi. Các ngươi trở về đi. Các ngươi lần này làm không tệ. Hồ Yêu không phải là phàm phẩm, cũng không nhất định vô cùng tự trách. Dứt lời, Phiêu Nhiên nhi khứ, tiêu thất tung tích. Mọi người chứng kiến Trương Thiên Khí rời xa, mà Sở Lưu Mộng vẫn như cũ cúi thấp đầu, nhào nhào lên một lượt trước thoải mái. Sở Lưu Mộng thở phào, nổi lên dưới cảm tình, lần nữa bắt đầu rồi biểu diễn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.